Tốt nhất con dê, chương 1052, kế hoạch bên ngoài biến cố. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss xe dừng tốt sau đó. Đầu đuôi hai chiếc màu đen Mercedes lên lập tức nối đuôi nhau xuống tới 7-8 tên dáng người tráng kiện. Thân mang áo sơ mi trắng cùng âu phục màu đen Âu Mỹ thịt bảo tiêu. Trên lỗ tai tất cả đều mang theo vô hạn tai nghe. Sau khi xuống tới nghiêm chỉnh huấn luyện vọt tới Lâm Khẳng Sa trước mặt chia hai bên đứng vững. Đầu lĩnh một cái khung xương cao lớn, cơ ngực phá lệ lồi ra nam tử tóc vàng đi đến cửa xe trước mặt thân người cong lại đem cửa xe mở ra. Tiếp theo trên xe liền dẫn đầu nhảy xuống một cái làn da trắng nõn. Đầu đầy thiếu nữ tóc vàng, hai cặp màu xanh lam ánh mắt thâm thúy có thần, nhanh nhẹn một cái tiểu mỹ nữ. Diana, Lâm Vũ nhìn thấy thân ảnh này sau đó đánh giá chỉ chốc lát mới nhận ra đến. Thiếu nữ này chính là lúc trước hắn hỗ trợ chữa bệnh Diana công chúa. Lúc ấy 12-13 tuổi Diana công chúa thoạt nhìn vẫn là người tiểu hài tử. Mà thời gian trôi qua, hiện tại Diana tiểu công chúa cao lớn không ít, đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Theo sát sau lưng Diana xuống tới chính là một thân sĩ lễ phục Louis Vương tử. Cùng hơn 2 năm trước so sánh, hắn dung mạo ngược lại là không có quá đại biến hóa. Louis Vương tử sau khi xuống tới như cũ đứng tại cửa xe trước mặt. Tiếp theo cung kính từ trong xe đỡ ra khỏi một cái quần áo lộng lẫy. Đỉnh đầu vòng nguyệt quế lão phụ nhân, chính là trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh đại anh nữ vương. Mọi người chung quanh nhìn thấy nữ vương sau đó trong nháy mắt kích động. Hưng phấn dị thường, lẫn nhau hàng đầu tiếp tai. Nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thường xuyên tại TV trông thấy cao quý yêu nhã nữ vương. Bây giờ cuối cùng tại trong hiện thực gặp được, chỉ gặp nữ vương khuôn mặt mặc dù có chút già nua. Thế nhưng làn da bảo dưỡng rất tốt, trắng nõn bên trong hiện ra hồng quang, hai con mắt sáng tỏ như đuốc. Tinh thần tỏa sáng, cả người đã yêu nhã nhu hòa, lại dẫn một luồng thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm. Lâm Vũ cũng không khỏi bị nữ vương phong thái chiết phục. Nội tâm cảm khái, chảy xuôi tại trong máu cao quý cùng yêu nhã quả nhiên không phải dùng tiền tài liền có thể mua được. Sau đó mặt khác mấy chiếc Mercedes lên tùy tiện xuống tới sắp tới 20 vị bảo mẫu. Trợ lý cùng quản gia dáng dấp tùy tùng, mà theo sát tại đội xe phía sau trên một chiếc xe. Xuống tới Hách Ninh Viễn cùng mấy người vệ sinh cơ cấu lãnh đạo. Bước nhanh hướng phía nữ vương bên này đi tới. Tôn Lê thấy thế tranh thủ thời gian dẫn đầu vỗ tay lên. Nhiệt liệt hoan nghênh nữ vương đến, mọi người chung quanh cũng tranh thủ thời gian đi theo vỗ tay phụ họa. Hà, Diana linh động hai mắt tại đen nghịt trong đám người quét qua. Một chút liền bắt được Lâm Vũ, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hưng phấn ánh sáng. Sau đó vừa bước chân, hứng thú bừng bừng làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ chạy tới. Thế nhưng tựa hồ đột nhiên nhớ tới Hoàng thất gia giáo cùng lễ nghi. Tranh thủ thời gian thu lại bước chân, yêu nhã dẫm lên bước chân nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ đi đến. Mặc dù so sánh với hơn 2 năm trước kia, Diana công chúa cao lớn không ít, thân thể cũng đầy đặn rất nhiều, thế nhưng thực chất bên trong vẫn là người có chút ngây thơ tiểu nữ hài. Vọt tới Lâm Vũ trước mặt sau đó đã chờ mong lại hưng phấn hỏi. Ngươi còn nhớ ta không? Nàng tiếng Trung nói rất tốt, mặc dù như cũ mang theo một tia khẩu âm, thế nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Có thể thấy được nàng sau khi trở về nhất định đặc biệt học qua tiếng Trung. Không nhớ rõ, xin hỏi ngươi là, Lâm Vũ cố ý giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng đùa nàng nói. Diana tiểu công chúa nghe nói như thế thần sắc trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thì thào nói ra, ta liền biết quá lâu, ngươi khẳng định đã quên ta, về khoảng cách lần gặp gỡ, đã qua rất lâu, huống chi. Chính vào lớn thân thể niên kỷ nàng bề ngoài đã đại biến. Cho nên Lâm Vũ không nhớ rõ nàng, nàng cũng là cảm thấy có thể thông cảm được. Nhưng vào lúc này, một viên ánh vàng rực rỡ hung châm xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhìn thấy cái này mai hung châm sau đó, Daina hai mắt bỗng nhiên vừa mở, bắn ra cực kỳ tràn đầy hào quang. Cái này mai ánh vàng rực rỡ hung châm chính là lúc trước nàng rời đi Hoa Hạ thời điểm. Sắp chia tay đưa cho Lâm Vũ. Mi God, Daina mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi từ Lâm Vũ trong lòng bàn tay nắm qua cái này mai ánh vàng rực rỡ hung châm. Kích động nói, hà, ngươi còn bảo lưu lấy. Đây chính là công chúa tặng quà. Ta làm sao dám ném. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Daina nói ra. Không nghĩ tới, tiểu công chúa cũng lớn thành đại cô nương. Daina nghe vậy trên mặt không khỏi thổi qua một tia ửng đỏ. Hà, đừng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Louis Vương tử lúc này cũng đã dìu lấy chính mình tổ mẫu đi tới. Dùng hiện học sức sẹo tiếng Trung hướng Lâm Vũ chào hỏi nói ra. Louis Vương tử, ngài tốt, Lâm Vũ cười hướng Louis Vương tử lên tiếng chào. Tiếp theo cung kính hướng nữ vương nói ra. Tôn kính nữ vương bệ hạ. Ngài tốt, nữ vương hướng Lâm Vũ ôn hòa cười một tiếng, dùng lưu loát tiếng Anh cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Ngay sau đó hai bên trái phải tùy tính phản ứng tranh thủ thời gian đi theo phiên dịch. Nữ vương nói một câu, phiên dịch liền cùng một câu. Hà tiên sinh, ngươi đại danh ta mộ danh đã lâu. Lần này cuối cùng nhìn thấy ngươi bản thân, ngươi so ta tưởng tượng bên trong hơn có khí độ, cũng càng muốn trẻ tuổi. Nữ vương cùng Lâm Vũ nắm lấy tay, vừa cười vừa nói, cảm tạ ngươi trị liệu tốt rồi Daina công chúa, ta đại biểu toàn bộ đại anh hoàng thất, đối với ngươi, đối với trung y, gây nên lấy sùng cao nhất trung y cùng cảm kích, không dám nhận, không dám nhận, Lâm Vũ vội vàng khiêm tốn vừa cười vừa nói, thế nhưng nội tâm lại vô cùng tự hào, vì chính mình dân tộc, là dân tộc trung y mà tự hào. Hàn huyên vài câu sau đó, Hách Ninh Viễn vội vàng đi tới hướng nữ vương cười nói. Đi, nữ vương bệ hạ, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp đi. Đúng, đi vào trò chuyện, ngài mời tới bên này. Tôn Lê vội vàng đưa tay, ra hiệu nữ vương đi theo hắn đi vào trong. Gia Vinh, người bên kia sự tình chuẩn bị. Thế nào a? Hách Ninh Viễn tiến đến Lâm Vũ trước mặt, đem Lâm Vũ lôi đến một bên. Hơi có chút thấp thỏm hướng Lâm Vũ dò hỏi, hiển nhiên hắn lo lắng chính là có quan hệ với Vinh Hạc Thư sự tình. Ta bên này đã đều chuẩn bị thỏa đáng, tiếp xuống liền xem lão hồ ly này lên hay không lên câu. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mặt khác, ta ban ngày còn muốn tận khả năng đem nữ vương thời gian ngăn chặn. Tranh thủ chờ đến buổi tối thời điểm cùng một chỗ cùng nữ vương dùng tiệc tối. Cùng một chỗ dùng tiệc tối, Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Gấp giọng nói ra, cái này nhưng hỏng rồi. Gia Vinh, chúng ta lại xuất phát trước đó. Ta nghe nữ vương bệ hạ trợ lý William tiên sinh nói qua. Giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, nữ vương liền phải trở về khách sạn, nói còn muốn gặp Vinh Hạc Thư, buổi chiều liền phải gặp hắn. Lâm Vũ nghe được Hách Ninh Viễn lời này trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn không nghĩ tới nữ vương trước khi tới vậy mà liền đã làm tốt muốn về khách sạn chuẩn bị. William tiên sinh nói, sẽ không có sai, nữ vương tất cả hành trình đều là William tiên sinh an bài. Hách Ninh Viễn vội vàng nói, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng vì Lâm Vũ lo lắng. Không sao, ta đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ một chút biện pháp a, xem có thể hay không đem nữ vương lưu lại. Lâm Vũ thần sắc ngưng trọng vô cùng, không thể không nói, nữ vương cái này an bài đem bọn hắn trước đó tất cả kế hoạch đều cho làm rối loạn. Có cái gì ta có thể giúp một tay? Hách Ninh Viễn thấp giọng hỏi. Sư phụ, đúng lúc này, từ ven đường truyền đến một tiếng hưng phấn tiếng kinh hô. Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn căn bản không có chú ý tới thanh âm này. Lâm Vũ nhíu lại lông mày thấp giọng nói ra, ngài giống như ta, cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Sư phụ, chuyện gì còn muốn gặp cơ làm việc? vừa rồi ven đường cái thanh âm kia đột nhiên tại Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn bên tai vang lên. Đang khi nói chuyện mang theo dày đặc khẩu âm, cá biệt chữ còn nói không rõ rệt, Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn hai người cùng nhau giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hai tóc mai hơi có chút trắng bệch. Lên niên kỷ người phương Tây chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua bọn hắn. Ngươi là ai? Hách Ninh Viễn trên dưới dò xét cái này người phương Tây một chút. Không khỏi kinh ngạc lui về phía sau nhảy một bước. Grumman, Lâm Vũ lúc này nhận ra cái này người phương Tây. Không khỏi kinh ngạc hô. Cái này người phương Tây không phải người khác. Chính là lúc trước Đai Na tiểu công chúa y sĩ trưởng. Châu Âu chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Grumman. Sư phụ, Grumman tràn đầy trên sự kích động trước một bước. Cho Lâm Vũ một cái to lớn ôm. Sư phụ, Hách Ninh Viễn không hiểu ra sao. Phi thường không hiểu, cái này một cái người phương Tây. Gọi thế nào Gia Vinh gọi lên sư phụ. Lúc trước Lâm Vũ giúp Đai Na chữa bệnh thời điểm hắn không cùng lấy cùng đi. Cho nên không biết Grumman thua đánh cược. Bái Lâm Vũ làm thầy sự tình. Sít, Semuanio, lúc này hai bên trái phải truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn nghe tiếng lông mày không khỏi nhăn lại. Rất là không vui, bọn họ cũng đều biết nam tử này trong lời nói ý tứ. Cứt chó, người thật mất mặt, cách trương,